không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó chi phí chút sức lực, rút tay của Lục Dư Bạch ra. Lần này một tiếng Anh họ cũng không gọi. Trực tiếp trở về lớp cùng Tô Tình. Hứa Vi sau khi con gái đi học về mới biết, con gái đã được giáo sư Hà chọn trúng. Cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Vi đứng tại chỗ khóc không thành tiếng. Tốt quá rồi, cũng là Bồ Tát phù hộ con. Có cơ hội đậu đại học, mẹ nhất định sẽ tắm gội dâng hương. Ăn cơm, niệm Phật 7749 ngày để tổ tiên trên trời và chư Phật phù hộ con đỗ thanh đại. Phó Chi cũng không cần phô trương như vậy. Phó Chi thật sự không muốn gặp Tiểu Hà. Đặc biệt vì tuần này là sinh nhật của mẹ. Cô hoãn cuộc gặp với giáo sư Hà sang tuần sau. Muốn cho Lục Dư Mặc đi nghe giáo lý. Mà Lục Dư Mặc cứ thấy mẹ mình nói mãi về việc Phó Chi được giáo sư Hà chọn trúng. Khó chịu không thôi. Hắn nói, chỉ là được giáo sư Hà lựa chọn. Cũng không phải được thanh đại phá cách mời học. Mẹ cũng là một phu nhân nhà giàu. Có thể dừng ngay cái hành động như chưa từng nhìn thấy thế giới được không? Hứa Vi không nghe lọt tai khi có người dám nói chuyện của con gái cô ấy không quan trọng. Cô ấy lấy khăn tay lau đi nước mắt phấn khích. Mẹ vốn dĩ chưa thấy thế giới đó. Con từ nhỏ đến lớn chỉ dính lấy vị trí thứ bảy. Mấy chục năm chỉ dậm chân tại chỗ. Mẹ có thể hiểu được con đang ghen tị với các bạn học sinh giỏi. Nhưng bản thân không cố gắng. Còn ở đây ngăn mẹ tự hào về Chi Chi. Giờ phút Lục Dư Mặc nhận ra học hành quá kém sẽ không phù hợp với gia đình này, quên đi. Thích sao thì vậy đi. Chờ khi hắn lấy được tiền rồi bỏ đi. Sớm muộn gì bọn họ cũng ý thức được. Người thứ bảy như hắn sớm muộn gì cũng có thể đột phá thành người thứ tám. Khác với bầu không khí ở nhà của Hứa Phi, Lục Sơ Uyển vừa về đến nhà. Bạch Giao đã chào đón cô ấy từ ngoài biệt thự. Ý cười sắp trào ra khỏi khóe mắt. Thế nào, Uyển Uyển, giáo sư Hà chọn con đúng không? Lục Sơ Uyển đã cố hết sức điều chỉnh trạng thái của mình ở trường. Nhưng nghe thấy Bạch Giao nói, vẫn là nhịn không được ấm ức trong lòng. Không khỏi đau lòng, giọng nói tràn đầy nức nở. Cô ấy nói, là Phó Chi, thiệp mời của giáo sư Hà là đưa cho Phó Chi. Bạch Giao trừng mắt, không phải con nói đã giải được cả hai câu hỏi sao? Làm sao Phó Chi lại được chọn, ba của con bé quyên cho nhà trường một tòa thực nghiệm? Ba của con có làm cái gì? Tiền Văn Nhụy đã an ủi Lục Sơ Uyển, tìm ra được vấn đề liên quan đến tòa thực nghiệm ấy. Giáo dục trong trấn nhỏ làm sao có thể theo kịp huyện thành? Mà với thành tích của Phó Chi, giấy trắng mực đen đã ghi trong hồ sơ. Ở mức bình thường không nổi trội, nếu không phải nhân viên nhà trường âm thầm mở cửa sau. Làm sao Phó Chi có thể được chọn? Không thể nói như vậy được. Ba con, Bạch Giao nói đến một nửa. Lục Sơ Uyển đã đóng sầm cửa phòng. Cô ấy đã mất bình tĩnh. Đồng Tôn bên kia lại gọi đến hỏi thăm kết quả tuyển chọn. Bạch Giao mới chiếm được lợi từ Đồng ra. Làm sao có thể buông tay khỏi cái cây dụng tiền? Suy nghĩ một lát, đi tìm Lục lão phu nhân. Nói thẳng vào vấn đề. Mẹ, Phó Chi cũng không hiểu được trí tuệ AI. Không thể nói chuyện cùng giáo sư Hà được. Lại càng không giới thiệu cho Đồng ra. Nhưng Uyển Uyển thì khác. Mẹ thương tiếc cho sức khỏe của mình. Nhưng sự phát triển của Lục gia, nếu Đồng gia nguyện ý hỗ trợ một chút, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Lục lão phu nhân suy nghĩ một lát. Nói, vậy đêm mai, không cần thông báo cho Cảnh Thanh. Chỉ gọi Chi Chi và Hứa Phi đến ăn một bữa cơm đi. Buổi tối thứ ba, Phó Chi đi vào nhà cũ. Lão phu nhân đã thân thiết kéo tay lại. Nói chuyện một cách chi kỷ. Chẳng qua ngoài trừ hai mẹ con cô, còn có một người không ngờ tới là Lục Dư Bạch. Cách chương.